Vương Phi áp đảo Vương gia. Chương 49, phía sau có truy binh, phía trước có người cản đường. Gocchuyenaudio.com. Thị vệ trên dưới Tề Vương phủ đề phòng càng thêm nghiêm ngặt hơn trước, nhưng cho dù vậy, mấy đội nhân mã sau khi tìm kiếm, bây giờ vẫn không phát hiện tung tích. Tề Vương Phi, như thế nào rồi, tìm được Vương Phi chưa? Bằng, đồng phái người tìm kiếm, đoàn người đi tìm đã trở lại, tuy nhiên vẫn không có tin tức. Băng Đồng làm thị vệ bên cạnh Vương gia có quyền lợi điều động các thị vệ khác trong phủ, nhưng hôm nay tất cả mọi người xuất động. Xuất ra hành động, đem cả Vương phủ tuần tra một lần, nhưng không phát hiện tung tích bất luận kẻ nào, không phát hiện Vương Phi. Vẻ mặt Băng Đồng cũng lộ ra mấy phần nặng nề, khẽ cau mày, lại hạ lệnh. Mọi người tiếp tục tìm kiếm, đóng chặt Vương phủ lại, không cho bất kỳ kẻ nào tùy ý ra vào. Trước khi Vương gia chưa trở về, tìm hết mọi nơi. Trong Vương phủ, thị vệ lại phân tán ra từng đoàn, mà Băng Đồng cũng chỉ có thể chạy tới hầu phủ thông báo cho Vương gia. Chỉ nháy mắt đã không thấy Vương Phi, trước khi Băng Đồng đi theo thái y, lấy thuốc cho người làm đi chuẩn bị để cho Vương Phi uống, không nghĩ. Chỉ trong một lát, thời điểm trở về phòng, cả căn phòng cũng không thấy bóng Thư Nhã Phù, mà cửa sổ một bên khép chặt cũng mở rộng ra, phía trên có không ít dấu vết bước chân. Mà trong phòng vốn không có ai, trong tủ treo quần áo bên trên giường đệm Thư Nhã Phù cũng là cuộn thành một đoàn, xuyên qua khe hở tủ treo quần áo nhìn tình hình phía ngoài, cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Nàng muốn núp ở dưới giường kia, nhưng hệ số nguy hiểm trong này quá lớn. Diễn đà N Lê Quy Úy Đôn, cuối cùng sau khi chọn lựa tủ treo quần áo lớn phía sau giường đệm là thích hợp ẩn thân nhất. Thời gian, Băng Đồng rời đi quá ngắn, nàng đã nghĩ tới rồi, mặc dù động tác nàng coi như linh hoạt nhưng so ra cũng kém hơn hẳn với những người biết võ công kia, cho nên biện pháp tốt nhất chính là tạm thời núp ở trong phòng. Một người trúng độc hôn mê bất tỉnh, cộng thêm nàng cố ý lưu lại dấu vết bước chân ngoài cửa sổ, phản ứng đầu tiên là đi ra bên ngoài tìm kiếm. Dù sao bọn họ cũng không nghĩ ra người trúng độc đang bất tỉnh, lại tự mình bò dậy chuẩn bị chạy trốn. Thư Nhã Phù xuyên qua khe hở tủ treo quần áo, nhìn động tĩnh bên ngoài, đợi đến khi phát hiện thị vệ tản ra, Băng Đồng cũng rời đi một lúc lâu xác. Định an toàn, nàng mới chậm rãi từ trong tủ quần áo bò ra ngoài. Trên mặt đã khôi phục lại bình thường, Thư Nhã Phù cẩn thận nhìn một chút tình huống bên ngoài, xác định không có ai rồi mới lặng lẽ vọt ra ngoài. Băng Đồng là thị nữ tâm phúc của Nam Cung Thần, đồng thời võ công cũng là hơn người, nếu sau khi tìm kiếm Vương Phủ lần nữa, không thể tìm được nàng, khẳng định sẽ đi thông báo Nam Cung Thần, mà hiện tại chuyện nàng phải làm chính là mau sớm rời khỏi cái Vương Phủ này trước khi Nam Cung Thần trở lại. Mặc dù nói chỗ nguy hiểm nhất có đôi khi là chỗ an toàn nhất, nhưng điều này cũng là nguy hiểm nhất. Năng lực Nam Cung Thần nàng không hoài nghi chút nào, mấy cái dấu vết trong phòng kia là vội vàng chuẩn bị, một khi được điều tra cẩn thận rất dễ dàng bị phát hiện một chút sơ hở, cho nên hiện tại phải làm chính là mau rời khỏi. Người nói người Vương Phi này có phải là sao chổi hay không, vừa tới Vương Phủ liền huyên náo gà bay chó sủa, hiện tại cả Vương Phủ cũng đề phòng nghiêm ngặt. Gocchuyenaudio.com. Này, chớ nói loạn, nếu như bị người khác nghe được ngươi nói thị phi về Vương Phi, cẩn thận bị trách phạt. Thư Nhã Phù núp ở sau núi giả, cẩn thận điều tra chung quanh có thị vệ hay không, không nghĩ sẽ nghe được hai tiểu nha đầu này nói chuyện con ngươi giảo hoạt đi lòng vòng. Trước khi Băng Đồng thay quần áo cho nàng, nàng đã sớm nhân cơ hội lấy thuốc phấn ra, nhìn hai tiểu nha đầu càng đi càng gần, nói ta là sao chổi, vậy để cho ngươi thử xem thuốc này của ta, vừa lúc ta đang tìm quần áo để thay. Nơi này vừa không có người, huống chi Vương Phi đã mất tích, cả thị vệ trong phủ cũng không tìm được người, ngươi nghe nói không, Vương Phi có một con trai, nhưng hôm nay không thấy Vương Phi mang theo đứa bé, ngươi nói có phải Vương gia không chấp nhận đứa bé kia hay không, cho nên ở lại hầu phủ. Tiểu, nha hoàn nhỏ giọng như cũ nói. Nghe qua một chút, Hồng Nhi, ngươi có cảm thấy choáng váng hay không? Phịch, thân thể hai người ngã xoạch xuống. Ngươi làm như Vương gia nhà ngươi là vàng, vì Vương gia mà bỏ con ta mới không có ngu như vậy. Vương gia là một cây tiền cũng không sánh nổi bảo bối của ta. Thư Nhã Phù vừa đi ra ngoài, ngoài miệng nói thầm nho nhỏ. Động tác trên tay nhanh chóng đem hai người kéo tới phía sau núi giả ẩn. Núp, nhanh chóng đem y phục trên người hai người cởi ra. Nếu nàng không muốn để người ta nhận ra để bị bắt lại. Gì ễn đà, N Lê Quy, Đô, N như vậy thì không thể chỉ lấy đi y phục của một người. Nhanh chóng đem y phục một nha hoàn thay ra, đồng. Khởi đem hai tiểu nha đầu giấu ở nơi không dễ dàng phát hiện, thuốc phấn này đủ làm cho hai người các nàng ngủ một ngày một đêm. Đem mình hóa trang giống như một tiểu nha hoàn bình thường, đồng thời đem thuốc trên tay nhanh chóng lau ở trên mặt mình, rất nhanh từ một nữ nhân thanh nhã thoát tục biến thành một nữ nhân bình thường, mà nhìn tướng mạo giống mấy phần của tiểu nha hoàn tên Hồng Nhi. Mặc dù chỗ thay đổi cũng không nhiều, chỉ là dùng một chút thủ pháp cơ bản đem chính mình thoát khỏi chỗ che giấu, mà tướng mạo Hồng Nhi tương đối đặc biệt gia tăng biểu hiện ra, lập tức làm cho người ta cảm giác đầu tiên biến thành một người khác. Cúi đầu, nhanh chóng đi lại cầm trên tay cái khay nha hoàn kia mới cầm, phía trên để quần áo đã giặt. Người, đứng lại, người nào, làm cái gì? Đi ra khoảng sân cách đó không xa, sau lưng Thư Nhã Phù lập tức truyền đến tiếng kêu, làm cho nàng dừng bước lại, theo bản năng xoay người, tràn đầy nghi hoặc nhìn hướng thị vệ gọi nàng lại, thận trọng mở miệng hỏi. Nô tỳ là Hồng Nhi, đang chuẩn bị đem quần áo đưa đi trong phủ mấy cô nương kia. Được, rồi, đi, thị vệ nhìn nàng diện mạo bình thường, hơn nữa có chút quen. Mắt hình như là nha hoàn bình thường đã gặp trong phủ, cộng thêm nàng. Cũng không có tránh né bọn họ tuần tra cho nên cũng liền thoáng nhìn. Nàng một chút không nhìn ra cái gì cũng liền phất tay để cho tiểu nha hoàn rời đi, đi qua một hành lang, Thư Nhã Phù lập tức xoay người một cái, đem khay quần áo trên tay trực tiếp tìm bụi cỏ cũng ném vào. Góc kín, cả người đi tới bên bờ hồ Tề Vương Phủ, lặng lẽ lặn vào nước. Trước mấy ngày, nàng đã sớm đã điều tra qua địa hình xung quanh Tề Vương Phủ, đem phương hướng đại khái xung quanh, mặc dù nói không biết kết cấu bên trong Tề Vương Phủ, nhưng khi phán đoán phương hướng, biết hồ nước này thông với con sông bên ngoài, trước tiên nàng liền muốn dùng các loại góc chuyện audio.com, phương pháp, đường thủy, leo tường, cải trang đi cửa chính. GNNLQON, các loại phương pháp suy nghĩ kỹ, nàng đang chuẩn bị bằng đường thủy, hôm nay Vương Phủ phong tỏa nghiêm ngặt, tất cả mọi người không được rời đi, mà bên ngoài vương phủ cũng có thị vệ tuần tra thủ hộ, muốn rời khỏi khó khăn quá lớn, từ đường thủy đi ra ngoài coi như là an toàn nhất. Mà nếu như nàng không nhớ lầm, hồ nước này thông với con sông phía ngoài, cự ly gần Tề Vương Phủ nhất là thủ phủ của Mạc Gia. Thủ phủ đầu tiên của Mạc Gia ở kinh thành, kinh doanh các loại buôn bán. Các hiệu buôn gần như trải rộng khắp các địa phương ở Đông Ly, thậm chí có quan hệ ngoại giao với hắn, mà đại thiếu gia Mạc Gia Mạc Hạo Vũ bây giờ là người trông coi phần lớn việc làm ăn buôn bán của Mạc Gia, phần lớn quyết định phải qua tay của y, mà giờ này, Mạc Hạo Vũ cũng đang trên thuyền hoa nhà mình cùng mấy người ngồi chung một bàn uống rượu nói chuyện. Ngày hôm nay đi Tề Vương Phủ tham gia hôn lễ, cuối cùng lại xảy ra chuyện như vậy, nên cùng nhau tới chỗ này uống rượu. Ngồi chung trên một cái bàn ngoại trừ Mạc Hạo Vũ, còn có nhị hoàng tử Nam Cung Viêm, lục hoàng tử Nam Cung Triệt, thập nhất hoàng tử Nam Cung Nhiều, còn có một nữ nhân dáng dấp ngọt ngào khả ái, chính là thất công chúa Nam Cung Giao Khách Trương.